Quyển 2, Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 292, Anh trai Tổng thống siêu ngọt ngào, 42. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đàm, thiển ngoan lại lặp lại lần nữa đi. Giọng nói của ngài Tổng thống mang theo chút trầm thấp. Phong Thiền chớp chớp mắt. Lặp lại, em muốn, ở bên cạnh anh, Ngôn Xanh cong môi, tiếp tục đến gần. Còn một câu nữa, Phong Thiền sửng sốt, lại lùi về phía sau một bước, lưng chạm vào tường, ngước mắt lên, ánh mắt của đối phương sâu thẳm, khiến cô không nhịn được nuốt nước bọt một cái. Chậm rãi lặp lại, em thích anh, A Xanh, vừa dứt lời, ngài Tổng thống liền híp mắt vui vẻ, giơ tay ấn lên tường, rũ mắt nhìn xuống cô gái bên dưới. Thiền Thiền, em vừa gọi anh là gì? Phong Thiền chớp mắt, ngoan ngoãn nói. A Xanh, ngài Tổng thống nhấp môi. Khóe miệng hơi nhếch lên. A Xanh, thích cái tên này. Như vậy, thích anh sao? Ánh mắt của Ngôn Xanh lại rơi vào trên người cô. Không chút để ý hỏi. Nén niềm vui trong lòng xuống. Vẫn không thể nhịn được muốn chính miệng cô nói thích mình. Đúng vậy, Phong Thiền gật đầu. Đôi mắt hổ phách của Ngôn Xanh tràn ngập niềm vui. Tuy nhiên, vẫn không thể kìm được việc trêu chọc cô. Hóa ra là vậy. Anh coi em như em gái của anh nhưng Thiền Thiền thì không nghĩ vậy. Phong Thiền, cô ngây thơ chớp mắt. Cười nhạo, trêu chọc cô. Anh không thích em. Phong Thiền hỏi. Chỉ cần mảnh nhỏ nói rằng anh không thích cô. Vậy thì, không thích nữa vậy. Cũng không thể rời đi. Vẫn cần phải bảo vệ đối phương. Nếu thực sự không thích, nghĩ đến khả năng này, Phong Thiền cảm thấy trong lòng có chút bực bội. Ngài Tổng thống không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô. Thay vào đó, anh rũ mắt xuống và hỏi. Thiền Thiền thích anh như vậy sao? Hả? Phong Thiền nghi hoặc, chỉ nghe thấy đối phương không nhanh không chậm nói. Chỉ là, thuận miệng nói thích thôi đúng không? Phong Thiền, cô chớp chớp mắt, cho nên, ý của mảnh nhỏ, là như vậy à, cô kiễng chân, tiến lại gần, chuồn chuông lướt qua, người trước mặt sững người trong giây lát, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm, và sau đó, thế giới yên tĩnh không tiếng động. Sau một thời gian dài, Ngôn Xanh nắm tay cô gái, nụ cười treo ở khóe miệng, Phong Thiền mím môi, vẻ mặt vô tội. Vừa rồi, mảnh nhỏ, Phong Thiền không ngờ rằng đối phương sẽ như vậy. Cho nên, anh ấy cũng thích mình đúng không? Đôi môi hồng của cô gái lúc này càng đậm hơn. Đôi mắt đen cũng mờ sương. Đi được một lúc, Phong Thiền hỏi. Chúng ta đây là, đang yêu nhau à? Ngôn Xanh nghiêng mắt. Xoa đầu cô với tâm trạng tốt. Đúng vậy, yêu đương. Chẳng bao lâu nữa là có thể kết hôn. Ngài Tổng thống thầm nghĩ trong lòng, giống như anh cũng đã thành công trong việc đưa cô gái nhỏ về nhà. Phong Thiền gật đầu, vậy thì nhiệm vụ chi nhánh có thể hoàn thành rồi. Không cần phải rời khỏi thế giới này trước. Ngài Tổng thống bảo vệ cô lên xe. Chiếc xe đã chạy thẳng đến biệt thự của Ngài Tổng thống. Đang ngồi trên xe, Phong Thiền nhận được một cuộc gọi. Phong Dực gọi đến đây. Thiền Thiền, ba mẹ vừa xuống máy bay. Buổi tối con gái yêu của ba có thể về nhà được rồi. Không cần làm phiền A Xanh nữa. Bởi vì loa đang bật, Ngôn Xanh cũng nghe thấy lời của Phong Dực. Ngài Tổng thống thản nhiên nói. Thiền Thiền nói với chú Phong. Chúng ta sẽ đến sân bay đón ông ấy. Phong Thiền chớp mắt, liếc nhìn Ngài Tổng thống bên cạnh. Rồi lặp lại với Phong Dực. Hả? Thiền Thiền và A Xanh đến đón chúng ta. Chấm, Phong Dực nghi ngờ hỏi. Cô nhẹ nhàng nói. Vâng, được, vậy thì ba và mẹ con sẽ chờ hai đứa ở đây. Cúp điện thoại, Ngài Tổng thống nhẹ nhàng nói. Đến sân bay quốc tế. Sân bay, Phong Dực nhìn Mộc Tình. Thiền Thiền nói, đứa nhỏ nhà họ Ngôn sẽ cùng nó đến đón chúng ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Còn 10 chương nữa là kết thúc thế giới này rồi nhé. Omega, tớ sẽ cố edit hoàn sớm nhất có thể nhé, cách chương.